Vạn đạo Long Hoàng, chương 2476, tiến vào nguyền rủa chi địa. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Long Nhân Đế Quốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được cái tên này, Lục Minh biến sắc có chút ngưng trọng lên. Hắn trong khoảng thời gian này, ở Phong Minh Quốc Đô tra xét rất nhiều tư liệu tự nhiên biết rõ Long Nhân Đế Quốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một cái thực lực xa xa ở trên Phong Minh Quốc cường đại đế quốc. Ở Hoàng Thuyền thế giới, phân bố rất nhiều quốc độ thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này quốc gia thế lực căn cứ thực lực ước chừng chia làm 4 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất chính là như Phong Minh Quốc dạng này, mạnh nhất có tứ tinh thiên đế, thậm chí ngũ tinh thiên đế chấn giữ thế lực như vậy, là đẳng cấp thấp nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đẳng cấp thứ hai chính là có lục tinh thiên đế, thậm chí thất tinh đỉnh phong thiên đế chấn giữ thế lực như vậy, thực lực muốn so Phong Minh Quốc mạnh hơn nhiều lắm. Đẳng cấp thứ ba, bên trong có cường giả vô địch tọa chấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì là cường giả vô địch? Ở thiên giới, hỗn độn đế tôn, bất diệt đế tôn, chính là cường giả vô địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ chỉ nửa bước vào võ thần chi cảnh, võ thần phía dưới tung hoành vô địch thực lực so đỉnh phong thiên đế còn mạnh hơn, đây chính là cường giả vô địch. Loại thế lực này, ở Hoàng Tuyền thế giới, cũng không nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đẳng cấp thứ tư cũng chính là mạnh nhất thế lực chính là có võ thần chấn giữ thế lực. Loại thế lực này, toàn bộ Hoàng Tuyền thế giới, trên mặt nổi, chỉ có một cái kia liền là ở Hoàng Tuyền thế giới trung ương, chiếm cứ mảng lớn địa hạt Hoàng Tuyền đế quốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Thuyền đế quốc có võ thần tọa chấn, hơn nữa không chỉ một vị chân chính chí cao vô thượng hiệu lệnh bát phương. Long Nhân đế quốc thuộc về đệ nhị đẳng cấp thế lực, trong đó có một tôn đỉnh phong thiên đế tọa chấn, thực lực so Phong Minh quốc không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Phong Minh quốc hoàn toàn liền là ở Long Nhân đế quốc chung quanh một cái tiểu quốc. Hiện tại, dị tộc cư nhiên đã ở Long Nhân đế quốc lấy được quyền hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, dị tộc mượn nhờ Long Nhân đế quốc lực lượng quét ngang chung quanh một chút tiểu quốc chúng ta thiên giới, có không ít người chết ở dị tộc trên tay, chúng ta đây là trốn ra được nghe nói Phong Minh quốc đại thống lĩnh gọi là Lục Minh, ta suy đoán có phải hay không là ngươi, liền đuổi tới xem một chút. Lục Thánh Thiên Tôn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói như vậy, dị tộc chỉ sợ rất nhanh lại phái cao thủ đến đây Phong Minh quốc. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ sợ là, nghe nói, Phong Minh quốc có một cái nguyền rủa chi địa, Long Nhân đế quốc chung quanh tiểu quốc, không có mấy cái có nguyền rủa chi địa, nhất định sẽ bị đối phương để mắt tới. Lục Thánh Thiên Tôn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trầm ngâm, một lát sau, nói, gocchuyenaudio.com. Bây giờ rời đi thật là đáng tiếc, Phong Minh quốc chủ đã đáp ứng để cho ta tiến vào nguyền rủa chi địa, chúng ta chờ một chút, một khi tiến vào nguyền rủa chi địa, lấy đi bên trong cơ duyên, chúng ta lập tức rời đi. Tốt, cứ làm như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Thánh Thiên Tôn mấy người cũng gật gật đầu. Có cơ duyên không cầm quá lãng phí, huống chi, không thể bạch bạch lưu cho dị tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Thánh Thiên Tôn đám người, liền ở thống lĩnh phủ ở lại. Còn tốt, bọn họ cũng không có đợi bao lâu, qua 2 ngày, Phong Minh quốc chủ, liền phái người đến đây gọi Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mang theo Lục Thánh Thiên Tôn đám người, đi tới Hoàng Cung. Bọn họ là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Minh quốc chủ tò mò nhìn về phía Lục Thánh Thiên Tôn đám người. Bọn họ là bằng hữu của ta, chúng ta cùng một chỗ tiến vào nguyền rủa chi địa bên trong, không biết có hay không nguy hiểm, nhiều người đi vào, nắm chắc cũng phải lớn hơn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, cũng tốt, bất quá chúng ta phân chia, không thể biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Minh quốc chủ nói, đây là tự nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu. Các ngươi đi theo ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Minh quốc chủ nói, sau đó mang theo một số người, hướng về Hoàng Cung phía Bắc đi đến, rời đi Hoàng Cung, không lâu sau đó, bọn họ đi tới một mảnh khu rừng rậm rạp. Thông qua rừng rậm, thông qua một đầu hẻm núi, bọn họ thấy được một tòa núi cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, dọc theo con đường này, đều có cường giả trấn thủ. Phía trước chính là nguyền rủa chi địa, các ngươi đi vào đi, về phần bên trong có hay không nguy hiểm ta cũng không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Minh quốc chủ nói, Lục Minh gật gật đầu, sau đó bọn họ hướng về phía trước đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước ngọn núi lớn kia, chân núi, có một cái cửa đá, nửa mở, bên trong một mảnh đen như mực, nhìn không rõ ràng. Đám người thả chậm bước chân, cẩn thận tới gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyền rủa chi địa, không biết có hay không nguy hiểm, bọn họ tự nhiên không dám khinh thường. Lục Thánh Thiên Tôn tu vi cao nhất đi ở phía trước, mọi người để ý tiến vào cửa lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại môn bên trong, là một cái thông đạo an tĩnh không hề có một chút thanh âm. Mọi người để ý hướng về phía trước, cái thông đạo này rất dài, khoảng chừng mấy ngàn thước, đi qua thông đạo, là một cái to lớn trong lòng đất động quật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong động quật trống rỗng, cái gì cũng không có. Động quật bốn phía, ngược lại có chút cửa đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người cũng không có phân tán, vẫn như cũ hợp thành hợp lại cùng nhau, hướng về một chút cửa đá đi đến. Cái thứ nhất cửa đá về sau, là một gian mật thất, bên trong cái gì cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người đi tới cái thứ hai cửa đá, đồng dạng là một gian mật thất, bên trong cũng là trống rỗng. Đám người đưa mắt nhìn nhau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ cái này nguyền rủa chi địa ở vạn kiếp trước đó, đã có người đến đây rồi, đồ vật bên trong, bị càn quét sạch sẽ. Đám người không cam lòng, tiếp tục tìm kiếm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút sau cửa đá, một cái thông đạo, đi vào về sau, thấy cũng là từng gian mật thất, nhưng là những cái này mật thất cũng là trống rỗng, cái gì cũng không có. Đám người lộ ra vẻ thất vọng, xem ra hôm nay, thực phải về tay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cứ thế mà đi, thực sự không cam lòng, bọn họ dự định đem nơi này lật mấy lần, tự tìm kiếm một phen. Hắn sao tiếp tục hướng những cái kia không có tìm qua cửa đá đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, mặt sau này, là một cái thông đạo, không có mật thất. Bỗng nhiên, có người nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người đi đến, quả nhiên phát hiện một cái thông đạo, một mực thông hướng phía trước. Đám người dọc theo cái thông đạo này, một mực hướng về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết đi bao nhiêu cự ly, thông đạo biến trống trải, nhưng mọi người, lại không thể không làm xuống bước chân. Phía trước, có một đoạn phương, trên vách tường, trên mặt đất, khắc đầy kỳ dị đường vân, tản mát ra ánh sáng ảm đạm huy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những đường vân này hợp lại cực kỳ giống một tòa đại trận. Cẩn thận một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Thánh Thiên Tôn nhắc nhở, sau đó lấy ra một kiện đại đế binh, điều khiển đại đế binh, bay về phía trước. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm đại đế binh qua đoạn đường kia thời điểm, những văn lộ kia bỗng nhiên tản mát ra thôi sán quang huy, sau đó, vô số đạo tơ mỏng, phủ đầy cái thông đạo này. Những cái này tơ mỏng, có chút thành màu tuyết trắng, có chút xích hồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như từng thanh nhỏ bé vô cùng kiếm khí tản mát ra băng lãnh cùng hơi thở nóng bỏng. Đúng vậy, băng lãnh cùng nóng bỏng cùng tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái thanh kia đại đế binh, bị những cái này tơ mỏng bao phủ ở bên trong, không ngừng trùng kích phát ra thanh âm chói tai khó nghe. Xoạt xoạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy hơi thở mà thôi, cái thanh kia đại đế binh, liền phủ đầy vết rách, sau đó nổ bể ra đến, hóa thành bột phấn, phiêu tán trên không trung. Tê, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy tiếng hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Đây quả nhiên là một cái đại trận, hơn nữa uy lực kinh người, một cái đại đế binh bay qua, mấy hơi thở, hóa thành bột phấn, ngay cả cặn cũng không còn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là người đi vào, còn không phải một con đường chết. Những cái kia thiên đế cảnh trở xuống, sắc mặt trắng bệch, bọn họ biết rõ, bọn họ khẳng định là không vào được, dừng bước ở đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tới thử xem, một cái đại hán khôi ngô, dậm chân mà ra, đi thẳng về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.